Đệ nhất danh sách, chương 589, thần phục ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách thì giá trị tháng 11 cuối cùng, tất cả hàng rào liên minh cũng đã tiến nhập mùa đông, bắt đầu có đại lượng vật tư trở vào hàng rào chuẩn bị qua mùa đông, hai bên đường phố thực vật cũng bắt đầu phiếm vàng khô héo. 61 hiệu hàng rào ngược lại là phát sinh chuyện kỳ quái, những năm qua trinh đằng ba mũi đến đông thiên đô hội rơi sạch lá cây, chỉ còn lại trụi lùi dây leo, có thể năm nay này trinh đằng ba mũi ngược lại xanh tươi tốt, theo thời tiết càng ngày càng rét lạnh, nó lại như là không có chút nào chịu ảnh hưởng tựa như, mà còn lan tràn rộng lớn hơn phạm vi, đem em kia một mảnh cư dân lầu đều cho tô điểm hết sức đẹp mắt. 61 hiệu hàng rào trong thật nhiều người nghe nói việc này liền đi vây xem, Vương thị tập đoàn trong có yêu mến vuốt mông ngựa về liền báo cáo văn bản tài liệu, đối với Vương Thánh Chi nói vậy là điểm lành a, nói minh Vương Thánh Chi đem Vương thị hàng rào quản lý thật tốt quá, mỗi người có cơm ăn, mỗi người có y phục mặc cho nên ông trời mới có thể hàng xuống loại này điểm lành. Vương Thánh Chi cười cười chi. Tây Bắc trên đường xây dựng đường sắt cùng nhanh chóng đường lưu dân công nhân vẫn đang bận còn sống, càng ngày càng lạnh thì khí trời dường như đối với bọn họ không có cái gì ảnh hưởng quá lớn, mọi người sớm đã thành thói quen, này còn xa xa không phải là lạnh nhất thời điểm. Thế nhưng phương Bắc Thảo Nguyên, lúc này đã là băng thiên tuyết địa, đó là hàng rào liên minh bên ngoài địa phương, cùng 176 hiệu hàng rào tiếp giáp. 176 hiệu hàng rào cũng là độc lập, không quy thuộc tại cái nào tập đoàn, chỉ bất quá bọn họ bình thường thanh danh cũng không có 178 cứ điểm như vậy hiền hách, đại khái là bởi vì bọn họ rất ít tao ngộ kẻ thù bên ngoài nguyên nhân. Gào thét phong ở trên thảo nguyên thổi qua, không riêng thiên thượng ở dưới phiêu to lớn bông tuyết, cả mặt đất tuyết đọng đều tại từng tầng bị thổi lên, sau đó lại có tân tuyết tới bao trùm. Toàn bộ thế giới là u ám, thiên thượng mây đen như là một đầu hắc long đang gầm thét tựa như tuyết vĩnh viễn cũng hạ không hết. Trên thảo nguyên, hơn 1000 đầu cự lang ở trong tuyết từng bước một hướng phía đông tiến lên, thường cách một đoạn thời gian, sẽ có trong bầy sói đình ở ngoại vi, mà lúc trước ở ngoại vi đối kháng phong tuyết sói thì trở lại trong bầy sói sưởi ấm. Tài biến về sau thời tiết thủy chung ác liệt, liền ngay cả những cái này đàn sói trên người dày đặc da lông cũng khó khăn lấy chống cự như vậy phong hàn. Quảng cáo, đàn sói tiếp tục hướng phương đông di động, ở trên tuyết địa lưu lại thật dài dấu chân, sau đó lại bị gió tuyết che giấu. Trong bầy sói, Nhan Lục Nguyên ngồi ở lang vương trên lưng, trên người trả lại bọc lấy giày đặc ra sử dụng, một tầng lại một tầng đem hắn bao thành một người. Mập mạp, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng giữ ấm. Ra sử dụng là đàn sói bắt được con mồi, Nhan Lục Nguyên cùng Tiểu Ngọc tỷ lột bỏ tới, bởi vì phương Bắc người trong thảo nguyên loại tương đối thưa thớt mà lại phân bố cực kỳ rải rác nguyên nhân, cái khác sinh linh số lượng ngược lại là tăng trưởng cực nhanh, đàn sói ở trong này căn bản không lo đồ ăn. Nhan Lục Nguyên mắt thấy mùa đông muốn tiến đến thì liền bắt đầu thu thập con mồi ra lông, bởi vì không có may vá cho nên chỉ có thể qua loa đắp lên người. Phía sau còn có đàn sói lưng đeo một cuốn phơi khô ra lông, đó là Nhan Lục Nguyên bây giờ. Tài sản, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Lục Nguyên bình tĩnh quay đầu nhìn về phía một bên, Tiểu Ngọc tỷ cũng giống như hắn ngồi ở một đầu trên lưng sói, Tiểu Ngọc tỷ hỏi. Lục Nguyên, có lạnh hay không? Không lạnh, Nhan Lục Nguyên kéo xuống da thảo làm khăn quàng cổ cười khổ. Tiểu Ngọc tỷ ngươi đều cầm ta khỏa thành như vậy, ta làm sao có thể lạnh? Liền vào lúc này, bọn họ ở phía xa thấy được một vòng mờ nhạt ánh lửa, kia màu da cam sắc tại đây u ám thế giới trong, giống như là có nhiệt độ đồng dạng. Hẳn là phương Bắc du mục dân tộc nào đó cái tiểu bộ lạc liền từ bọn họ bắt đầu đi. Nhan Lục Nguyên nói, sau đó hắn vỗ tọa hạ lang vương. Đi, chúng ta đi bên kia nhìn xem, có lẽ có thể kiếm chút món chính ăn, mỗi ngày ăn thịt cũng có chút bực bội. Nói qua, đàn sói lại bắt đầu ở trên tuyết địa chạy, kia ngàn sói bên trong bôn đằng, chúng trên người bộ lông đón cuồng phong biến thành gợn sóng, nhìn lên cực kỳ tráng lệ. Kia tiểu bộ lạc mấy chục tòa trong lều vài đốt lò sưởi trên có hắc sắc tiểu nồi sắt tại nấu vật gì, ưng ực nghe rất có cảm nhận. Có thể ngồi ở trong lều vài người đột nhiên kinh ngạc, bọn họ nghe được phía ngoài phong tuyết trong tiếng còn có cái khác thanh âm kỳ quái. Ngay sau đó, một tiếng bén nhọn sói chu đâm rách cuồng phong, đâm vào mỗi người trong lỗ tai. Liên tiếp sói chu bị hù trong lều vài những dân chăn nuôi đó sắc mặt đại biến, bọn họ tại phương Bắc thường xuyên cùng đàn sói giao tiếp nhưng không có gặp qua thanh thế như thế to lớn đàn sói. Có người ở trong lều vài hô to, bảo hộ bầy ngựa cùng bầy cừu, đừng cho đàn sói quấy nhiễu súc vật nhanh, mau đưa chúng ta trong bộ lạc kia mấy khẩu súng lấy ra. Trong khi nói chuyện, bộ lạc thủ lĩnh đã từ hông ở giữa móc ra một bả cũ kỹ súng lục, hắn xốc lên lều vải rèm liền muốn lao ra dọa chạy đàn sói. Phương Bắc trên thảo nguyên đàn sói, chỉ cần ngươi khai mở mấy vết thương do súng trúng vài đầu sói, đàn sói tự nhiên sử dụng rút đi. Nhưng lần này, hắn vừa chạy ra lều vải liền sững sờ ngay tại chỗ, chỉ thấy bên ngoài có đếm không hết cự lang đang lẳng lặng đứng lặng tại phía ngoài lều, kia cự lang cái đầu so với thảo nguyên sói còn muốn khổng lồ, nhìn lên giống như là tất cả nghiêu. Bộ lạc thủ lĩnh bị hù ngây người đương trường, hắn biết rõ trước mắt đàn sói là không đồng dạng như vậy, e rằng chính mình khai mở bao nhiêu thương cũng sẽ không có cái tác dụng gì. Hắn gặp qua đàn sói, có thể hắn chưa bao giờ thấy qua hình thể to lớn như thế, số lượng nhiều như thế đàn sói, này không phải là bọn họ có thể chống lại lực lượng. Bộ lạc thủ lĩnh thanh âm run rẩy đối với sau lưng tộc nhân nói. Mang theo nữ nhân cùng tiểu hài tử rời đi, nam nhân lưu lại kéo dài một ít thời gian, thời điểm ra đi cưỡi ngựa. Nói đến đây, bộ lạc thủ lĩnh đã có điểm tuyệt vọng, này băng thiên tuyết địa ngựa làm sao có thể chạy trốn qua đàn sói. Ngay tại hắn đã chuẩn bị chờ chết thời điểm, kia trước mặt kinh khủng đàn sói lại phân ra một con đường, hai đầu càng thêm to lớn sói đang lưng đeo một nam một nữ hai người chậm rãi đi tới. Quảng cáo, trong bộ lạc sở hữu dân chăn nuôi cũng bị kinh sợ ngây người, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, này đàn sói lại còn là có người thao túng sao. Hơn nữa kia ngồi ở lang vương bắc thượng nam hài trên mặt còn có ngân sắc hào quang ở trong mạch máu chảy xuôi, nhìn lên giống như là một vị thiếu niên thần minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thảo nguyên luôn là truyền lưu lấy về thần truyền thuyết, nhưng kỳ thật những mục dân cũng không có thật sự gặp qua, mà trước mắt vị này, nếu như nói không phải là thần minh, vậy còn có kia phương thức của hắn có thể giải thích sao? Bộ lạc thủ lĩnh sau lưng dân chăn nuôi tất cả đều ngây dại, gió này tuyết thì khí trời trong, quá nhiều biến cố để cho bọn họ tạm thời mất đi lý trí suy nghĩ năng lực. Trong lều vài lò sưởi bị bên ngoài phần phật gió thổi có chạy loạn, trong lều vài con nữ nhân ôm thật chặt con của mình lạnh run. Mà lang vương trên lưng thiếu niên cùng nữ nhân bên cạnh hắn, nhìn lên thần bí mà lại cường đại. Chỉ là bộ lạc thủ lĩnh trong nội tâm thủy chung khó hiểu, chẳng lẽ thật sự có thần minh đến thế gian sao? Nhan Lục Nguyên ngồi ở lang vương bắc thượng đi đến dân chăn nuôi trước mặt hắn trên cao nhìn xuống bao quát này sở hữu dân chăn nuôi, đợi đến những dân chăn nuôi đó cũng không dám có nhìn thẳng hắn thời điểm, Nhan Lục Nguyên mới rốt cục cười nói. Phương Bắc quá lạnh, thần phục ta, sang năm ta mang các ngươi đi phía nam qua mùa đông. Buổi tối còn có một canh, bất quá hội chậm chút cảm tạ mặt trắng chịu lỗi trở thành quyển sách tân minh, cảm tạ tao hề hề đại ngạch khen thưởng, hai vị lão bản đại khí. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.